Nhưng đêm nay phố phường còn lắm mưa bay, néo đường đầy dẫy trông gai, nằm nghe súng nổ tưởng chừng mơ hồ, ngỡ tiếng pháo vũ quỳ tiễn đưa một người đi. Mấy năm trong đời xuôi ngược chiến đấu cho tình mình về sau, biết ai kia còn chờ mai này hoa cưới thắm tươi nở vào cuộc đời, chọn màu hoa cả tim hai đứa cũng ước nguyện sẽ là màu nhớ thương khi màn đêm buông xuống chia cách đôi nơi, thì màu hoa